Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, con cái giáo dục vấn đề. Thư phòng, đã cai thuốc nhiều năm Tống Thuật Dân, chính thoải mái nhàn nhã chơi lấy nghệ thuật uống trà. Cuối cùng, hắn đưa cho Tống Duy Dương một chén nhỏ, cười nói, cùng ngươi ca đàm tiên tử phát triển. Hàn huyên vài câu, Tống Duy Dương nhận lấy nói, cái khác đều là hư, con đường kiến thiết mới là thực sự. Tống Thuật Dân dùng vải tơ xoa xoa trên tay giọt nước, trước kia địa khu hàng rào quá nghiêm trọng, rượu đế bán đi tỉnh khác, có thể công chiếm thành phố lớn chính là cực hạn, coi như cầm tới CCTV Tiêu Vương kia 2 năm. Tiên tử cũng chỉ có thể bán được tỉnh ngoài bộ phận cấp 2 thành thị. Hiện tại không giống, Trung ương đã quyết định bài trừ rượu đế địa phương bảo hộ chủ nghĩa. Làm hơn mấy tháng chuyên hạng sửa trị hành động, tất cả trung tâm hình rượu xí nghiệp đều tại như ong vỡ tổ khai thác dị địa thị trường. 2 năm này đánh xuống địa bàn, chỉ cần về sau chớ tự mình làm loạn, liền có thể bảo trụ tương lai 7-8 năm thị trường. Tống Duy Dương nói, nhãn hiệu kiến thiết cũng rất trọng yếu. Tống Thuật Dân gật đầu nói, là rất trọng yếu, có đôi khi ta đi tham gia yến hội, nể tình dùng tiên tửu chiêu đãi, không cần cho ta mặt mũi đều là Mao Đài cùng Ngũ Lương Dịch. Cho nên chúng ta muốn phấn khởi tiến lên, để cho người ta vừa nhắc tới tiên tửu đã cảm thấy là cùng Mao Đài, Ngũ Lương Dịch một cái cấp bậc. Tống Duy Dương nói, đừng mơ tưởng xa vời, ta cảm thấy định vị bên trong cấp cao nhãn hiệu là được rồi. Mao Đài, Ngũ Lương Dịch kia thuộc về siêu nhất lưu nhãn hiệu. Tống Thuật Dân vừa nói vừa cười lên, rằng lời nói thật, ta thật uống không quen Mao Đài, miệng đầy xì dầu hương vị, nào có chúng ta mùi hương đậm đặc hình dễ uống. Hiện tại thì càng nói nhảm, lần trước ta được mời đi tham gia rượu đế ngành nghề diễn đàn, có cái quốc doanh rượu xí nghiệp tổng giám đốc còn kéo cái gì WTO muốn dẫn dắt Trung Quốc rượu đế xông ra châu Á, đi hướng thế giới. Kỳ thật người phương Tây uống Trung Quốc rượu đế liền cùng ta uống Mao Đài, đừng đề cập uống vào miệng bên trong, chỉ ngửi tựa như là thiêu nước. Người vận một thùng đựng hàng thiêu nước ra biển, nghĩ bán cho ai vậy? Còn không bằng giống vodka như thế, trực tiếp bán cồn đâu. Vodka đương nhiên không chỉ là cồn, nhưng xác thực thuộc về đồ uống cồn. Nó cùng Trung Quốc rượu đế có bản chất khác nhau, người phương Tây uống không có mùi vị khác thường, đồng thời phi thường thích hợp dùng để điều cốc tai, Trung Quốc rượu đế lại không được. Mặc kệ là mùi hương đậm đặc hình, tương hương hình, vẫn là cái gì mùi thơm ngát hình, tại Âu Mỹ người xem ra tất cả đều thuộc về thiêu nước hình. Từ sinh vật hóa học góc độ tới nói, rượu đế sinh ra mùi thơm nguyên lý thật đúng là cùng thiêu nước không sai biệt lắm. Cũng liền Liên Xô giải thể về sau, một đống ngay cả vodka đều uống không dậy nổi hàng ra. Nhị Mao cùng Tiểu Mao Tử mới có thể bụng đói ăn quàng cho rằng Trung Quốc rượu đế dễ uống. Tống Duy Dương không có vì lão ba hài hước cổ động, nói, ta để đại ca đi thu mua Văn Quân rượu, chuyên môn làm cấp cao nhãn hiệu. Cái này thao tác có thể thực hiện, nhưng độ khó khăn có chút lớn, cần tiến hành toàn phương vị đóng gói tuyên truyền. Tống Thuật Dân nói, thu mua Văn Quân rượu, trọng điểm là mua xuống kia mấy ngụm hơn 400 năm lão tửu hầm. Hiện tại Mao Đài cùng Ngũ Lương Dịch đều đang làm năm rượu, chỉ sợ lão tửu hầm không phải rất tốt mua. Cái này đơn sinh ý cho dù có thể làm thành, nhưng ít ra cũng phải 200 triệu. Nếu như Kiếm Nam Xuân không muốn tuột tay, vậy thì trực tiếp từ Lam Kiếm tập đoàn tìm đột phá khẩu. Lão bà ngươi biểu ca có thể giúp một điểm nhỏ. Lam Kiếm tập đoàn là Kiếm Nam Xuân cổ đông một trong. 2 nhà công ty đều có Văn Quân rượu cổ phần. cái trước ước chừng cầm cỗ 40%, cái sau ước chừng cầm cỗ 60%. Bởi vì Tiên Tửu tập đoàn tại mấy năm này trọng điểm phát triển bia làm kiếm tập đoàn tại trong tỉnh thời gian không dễ chịu. Sau một cái khác thời không kém xa, đoán chừng sẽ bị tràn giá thu mua chỗ đả động. Tống Duy Dương cũng rốt cục nhớ tới nhà mình lão bà biểu ca. Cười hỏi, hắn còn Tiêu Dao đây. Tống Thuật Dân nói, tiểu tử kia tặc cơ linh. Hậu trường càng ngày càng ổn. Đương nhiên bên trong cũng có ngươi nhân tố. Dù sao biểu muội hắn trượng phu là cả nước nhà giàu nhất. Không có cho ta mượn thanh danh giả. Danh lừa bịp a. Tống Duy Dương hỏi, hắn biết phân tắc mà lại càng ngày càng thấp điều. Tống Thuật Dân cười nói, kỳ thật tiểu tử này tính cách chỉ làm lái buôn có chút khuất tài. Hắn hẳn là lẫn vào cao cấp hơn mới đúng. Người có chí riêng nha. Tống Duy Dương nói, hắn rất ưa thích vui đùa hưởng thụ. Làm lái buôn mới là thích hợp nhất. Bất quá vẫn là ổn thỏa một chút càng tốt hơn. Thu mua Văn Quân rượu sự tình, nhiều tràn giá 2-3 ngàn vạn chúng ta cũng không bỏ ra nổi. Không cần thiết làm bàn ngoại chiêu cho người ta lưu lại tay cầm. Ta sẽ toàn bộ hành trình giữ cửa ải. Tống Thuật Dân nói. Tống Duy Dương lại hỏi, rộng hẹp ngõ nhỏ thế nào? Lần này ta trở về, tại Thành Đô nhìn thấy thật nhiều chiêu thương biển quảng cáo. Tống Thuật Dân nói, công trình còn không có hoàn toàn làm xong, nhưng đồng thời tuyên truyền từ năm trước mùa hè liền bắt đầu làm. Tuyên truyền mở rộng phương án làm được rất chuyên nghiệp. 3 tháng hình tượng đạo nhập kỳ, 3 tháng hình tượng cường hóa kỳ, tiếp xuống chính là 3 tháng mở đường phố chuẩn bị kỳ. Cuối cùng là 5 tháng thử vận doanh kỳ, chân chính thị trường vận doanh kỳ, đem đặt ở sang năm Tết Nguyên Đán trong lúc đó. Chiêu thương hiệu quả như thế nào? Tống Duy Dương hỏi. Tống Thuật Dân nói, từ hình tượng đạo nhập kỳ bắt đầu, vẫn ở vào tiếp tục chiêu thương giai đoạn. Hiện tại đại khái chiêu đến hơn 10 cái thương gia, mà rộng hẹp ngõ nhỏ tăng thêm chúng ta giếng ngõ nhỏ. Hết thảy cải tạo hơn 50 tòa cổ viện rơi, ngoài ra còn có một chút mới xây giả cổ viện lạc. Chính phủ bỏ ra hơn 300 triệu làm rộng hẹp ngõ nhỏ. Chúng ta cũng bỏ ra 200 triệu làm giếng ngõ nhỏ. Mấy ngàn vạn tuyên truyền mở rộng phí tổn cộng đồng gánh chịu. Hiện tại chiêu thương chỉ chiêu đến 1/5 cửa hàng. Ta là đau đầu cực kỳ. Du lịch hạng mục mở rộng khó thực hiện a. Tống Thuật Dân sở dĩ đau đầu là bởi vì đã chiêu đến hơn 10 cái thương gia. Cửa hàng tất cả đều tại rộng hẹp trong ngõ nhỏ. Tống gia giếng ngõ nhỏ tạm thời còn không người hỏi thăm, mặc kệ là chính phủ rộng hẹp ngõ nhỏ, vẫn là Tống gia giếng ngõ nhỏ. Những này cửa hàng đều chỉ thuê không bán. Ai bán ai ngu xuẩn. Bởi vì hiện giai đoạn căn bản bán không ra giá cao. Tống Duy Dương nói. Thực sự không được. Vậy thì hứa hẹn miễn thuê nửa năm. Người đây là tải đoạt rộng hẹp ngõ nhỏ sinh ý. Người ta sẽ không cao hứng. Tống Thuật Dân lại bổ 2 câu. Muốn làm cũng phải đợi rộng hẹp ngõ nhỏ thương gia vào ở tỷ lệ vượt qua 70% lại nói. Mấu chốt nhất vẫn là du khách. Làm sao đem cả nước các nơi du khách hấp dẫn tới. Đó mới là khó khăn nhất vấn đề. Đơn giản a, Tống Duy Dương nói. Cùng cả nước nổi tiếng mấy nhà cơ quan du lịch hợp tác. Hàng năm cho bọn hắn một bút hợp tác phí tổn. Để bọn hắn giúp đỡ đem du khách lắc lư tới là được rồi. Người nghĩ hay thật, Tống Thuật Dân, buồn cười nói, tiền cho thiếu người nhà không nguyện ý, tiền cho nhiều lại không có lời, coi như chúng ta cho một cái du khách phụ cấp 100 khối tiền. Một năm 300 vạn du khách xuống tới, 300 triệu liền tiêu xài, có kia 300 triệu ta còn không bằng toàn cầm đi đánh quảng cáo. Không cần thiết theo đầu người đến, phụ cấp, Tống Duy Dương nói. Liền cùng mấy lớn cơ quan du lịch hợp tác. Bọn hắn kéo tới 100 ngàn du khách. chúng ta cho bao nhiêu tiền? Kéo tới 300.000 du khách, chúng ta lại cho bao nhiêu tiền? Cầu thang thức dâng đi lên, mỗi nhà cơ quan du lịch chỗ tốt phí định tại 500 vạn trở xuống. Một năm xuống tới cũng liền 2-3.000 vạn. Tống Thuật Dân nói, vấn đề là, rộng hẹp ngõ nhỏ là chính phủ hạng mục, chỉ có giếng ngõ nhỏ là chúng ta. Làm sao thuyết phục chính thức đầu tư công ty bỏ ra cái này 2-3.000 vạn? Không dễ đi sổ sách a, mà lại bọn hắn phê xuống tới tiền cũng có hạn. Tống Duy Dương hai tay một đám, vậy ta liền không cách nào, từ từ sẽ đến đi. Tống Thuật Dân nói, Tây Khang tỉnh vốn là du lịch tỉnh lớn, rộng hẹp ngõ nhỏ chỉ cần cùng cái khác cảnh điểm làm tốt du lịch lộ tuyến, luôn luôn có thể một chút xíu đánh ra danh khí, vượt qua ban sơ 1-2 năm mở rộng kỳ, còn lại thời gian liền tốt qua, cũng không phải vội tại nhất thời. Tống Duy Dương gãi gãi đầu, ngược lại là có thể thử một chút internet tuyên truyền, món đồ kia thật có hiệu quả. Tống Thuật Dân không thế nào lên mạng. Tống Duy Dương giải thích nói, rất khó có trường kỳ hiệu quả, nhưng có thể chế tác một cái internet tuyên truyền bảo điểm, sau đó từ trên mạng phóng xạ đến hiện thực xã hội ở trong. Tống Thuật Dân cười nói, vậy ngươi đến làm đi. Không vội, chờ thương gia vào ở hoàn tất, thử vận doanh giai đoạn lại nói. Tống Duy Dương nói, đông đông đông, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Tống Thuật Dân hô, mời đến. Một cái trải lấy bím tóc búp bê, đẩy cửa ra lộ ra cái đầu. Ba ba, nhị ca, đại tẩu nói chuẩn bị ăn cơm. Tống Duy Dương đi qua ôm lấy tiểu nữ hài, trên khuôn mặt của nàng hôn một cái nói, đi, ăn cơm lạc. Hì hì, nhị ca râu ria đâm người. Tiểu Nhược Hề ôm lấy Tống Duy Dương cổ cười không ngừng. Tống Duy Dương cho là mình hình tượng hẳn là thành thục một chút. Lúc trước đoạn thời gian bắt đầu liền xúc lên ria mép. Bất quá Lâm Trác Vận biểu thị mãnh liệt phản đối, dẫn đến Tống Duy Dương trên cằm râu ria anh dũng hy sinh. Hiện tại chỉ còn lại có hai phiết rất ngắn tiểu râu cặn bã. Đại ca đại tẩu một nhà đã sớm dọn ra ngoài ở. Chỉ có cuối tuần thường xuyên trở về ăn cơm. Hôm nay thuộc về Tết Xuân, trong lúc đó gia đình đoàn tụ. Quách Hiểu Lan cùng Lâm Trác Vận mẹ chồng nàng dâu hai chính đùa với Tiểu Lục Tử chơi đến vui vẻ. Lâm Trác Vận vốn là muốn đi phòng bếp hỗ trợ, bị đại tẩu cho chạy ra, liền ngay cả bầy bát đũa đều không cần nàng hỗ trợ. Thuận tiện nhấc lên, đại ca đại tẩu năm ngoái sinh hai thai, thành thành thật thật giao tiền phạt. Hiện tại nhi nữ song toàn, người một nhà ngồi lên bàn, chạm cốc nói chuyện Tết Xuân khoái hoạt. Rất nhanh, Quách Hiểu Lan phi thường chính thức tuyên bố, chờ qua hết năm, ta cùng các ngươi ba ba liền dọn đi thành đô. Phòng ở trùng tu xong đã phơi gần một năm, tại thành đô định cư. Tống Duy Dương hơi kinh ngạc. Tống Thuật Dân nói, hiện tại nhà máy rượu đại ca ngươi trông coi, ta chủ yếu phụ trách bất động sản công ty, mà lại nghiệp vụ trọng tâm cũng đã chuyển tới thành đô bên kia. Quách Hiểu Lan nói, mà lại qua nửa năm nữa, Nhược Hề liền nên lên tiểu học, Dung Bình không có cái gì tốt tiểu học, thành đô bên kia tiểu học càng có ưu thế chất, ta chủ yếu là đi qua mang hài tử, mụ mụ. Ta muốn đọc tiểu học sao? Tiểu Nhược Hề phi thường kích động, đột nhiên xuất hiện một câu. Ngươi nên đọc tiểu học. Tiểu học bên trong có thể nhận biết thật nhiều tiểu bằng hữu. Quách Hiểu Lan cười nói. Tiểu Nhược Hề đột nhiên từ trên ghế đầu trượt xuống, nguyên địa lanh lợi vỗ tay. Cũng, ta muốn đọc tiểu học nha. Ta muốn đọc tiểu học nha. Tiểu Nhược Hề còn có 2-3 tháng liền đầy 6 tuổi. Hộ khẩu bản bên trên điền sinh nhật là Tống Duy Dương từ trong nhà vệ sinh nhặt được nàng ngày ấy. Quách Hiểu Lan đem Nhược Hề mang đến thành đô đọc sách. Ngoại trừ chọn lựa tốt hơn trường học bên ngoài, còn có hài tử dần dần trưởng thành, Lưu tại quê quán dễ dàng có người nói lỡ miệng, sợ Tiểu Nhược Hề biết mình là nhạt được. Tiểu cô nương cuộc sống bây giờ phi thường hạnh phúc, nàng vẫn cho là mình là phụ mẫu con gái ruột. Đoạn thời gian trước, Nhược Hề khóc sướt mướt chạy về đến, hỏi Quách Hiểu Lan có phải hay không từ trong đống rác đem nàng nhặt được. Quách Hiểu Lan lập tức liền tức giận, một đường từ tiểu khu truy xét đến nhà trẻ, mới biết được là có người đang trêu chọc việc vui nói đùa. Nhưng Quách Hiểu Lan trong lòng lưu lại u cục, rốt cục quyết định dọn đi thành đô, để dưỡng nữ mở một chút tâm tâm dài đại thành người. Tiểu Nhược Hề rất nghe lời, rất đáng yêu, mà lại biểu hiện được còn rất thông minh, hiện tại đã sẽ lưng hơn 30 thủ thơ cổ từ. Quách Hiểu Lan muốn đem nàng bồi dưỡng thành tài nữ, so ra mà nói, đại ca nhi tử cũng làm người ta không bớt lo. Không phải sao, vừa ăn xong cơm trưa, danh con liền vụng trộm chuồn đi, bị đại tẩu quát, lại muốn đi chỗ nào điên. Tiểu Siêu bị giật nảy mình, lập tức cười đùa tí tưởng nói, mẹ, ta đi cùng thiếu niên, ta cùng đồng học đã hẹn trượt trượt pa tanh. Cái nào đồng học? Thái Phương Hoa lại hỏi. Trương Hải Ba, Tiểu Siêu mặt không đổi sắc trả lời. Thái Phương Hoa lập tức lấy điện thoại di động ra, từ sổ truyền tin bên trong lật ra, Trương Hải Ba ra trường, dãy số. Một trận điện thoại về sau, nàng ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm chằm nhi tử. Người xác định là cùng Trương Hải Ba cùng một chỗ trượt trượt pa tanh. Người ta Trương Hải Ba hôm nay về nông thôn quê quán đoàn năm đi. Tiểu Siêu trong mắt loạn chuyển, chợt vỗ đầu nói, ai nha, ta nhớ lầm thời gian, ta cùng Trương Hải Ba hẹn xong chính là ngày mai. Mẹ, ngươi làm sao có Trương Hải Ba điện thoại nhà? Ngươi xác định là ngày mai, nếu không ta lại gọi điện thoại hỏi một chút. Thái Phương Hoa tiếp tục cười lạnh, Tiểu Siêu lập tức tê cả da đầu, chuyển thủ làm công bắt đầu ác nhân cáo trạng trước, cũng có thể là ngày mốt. Mẹ, ngươi lần trước đánh ta quá ác, đánh cho ta đầu óc không dùng được, hiện tại trí nhớ càng ngày càng kém. Thái Phương Hoa chỉ vào nhi tử, mấy ngày nay ăn Tết, ta không đánh ngươi, chờ qua hết năm lại tính với ngươi tổng nợ. A, Tiểu Siêu căn bản không sợ, ngược lại hỏi, mẹ, vậy ta hiện tại có thể đi ra sao? Thái Phương Hoa nói, ngươi nếu là muốn lên mạng, nhà ra ra bên trong liền có máy tính, không cho phép đi quán net, không đến liền không đi. Gọp cái, Tiểu Siêu nói thầm lấy tiến thư phòng, ngươi nói cái gì? Thái Phương Hoa trừng hai mắt một cái, Tiểu Siêu lập tức đổi khuôn mặt tươi cười, ta nói mụ mụ thật tốt. Đợi nhi tử đi thư phòng vọc máy vi tính, Thái Phương Hoa mới buồn bực nói, tiểu tử này, sớm tối muốn đem ta tức chết, may mắn lại sinh cái nữ nhi, nếu là lại sinh con trai, ta không phải khí ra bệnh tim không thể. Lâm Trác vẫn an ủi, đại tẩu, nam hài tử nghịch ngợm rất bình thường, người cũng đừng quá để vào trong lòng. Thái Phương Hoa tố khổ nói, tiểu tử này nếu có thể giống đại cữu nhà như thế thi đậu điện tử bách khoa. Hắn mỗi ngày đi quán net ta đều nhận. Hắn đâu? Tiểu học tốt nghiệp thành tích rối tinh rối mù. Đọc thị lý trọng điểm sơ trung ta cũng còn đến bỏ tiền mua vào đi. Học kỳ này thi cuối kỳ thành tích, thuần một sắc thi hơn 60 điểm. Ta đánh hắn thời điểm, hắn còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nói cái gì tất cả đều thi cập cách, là ta không nói đạo lý. Tống Duy Dương vui mừng mà nói, hơn 60 điểm không tệ, chí ít không có thất bại. Cút, Thái Phương Hoa tức giận đến cùng Tống Duy Dương đều nói chuyện không khách khí. Tống Kỳ Chí cười hì hì nói, Dương Dương, ngươi ra cái chủ ý thôi, dù sao ta là cầm tiểu tử kia không có biện pháp. Tống Duy Dương nói, các ngươi nếu là bỏ được, liền đem Tiểu Siêu ném vào thành đô tiếng nước ngoài trường học sơ trung bộ. Chính là A không nữ hài Lưu Diệc Đình đọc trường học kia. Hữu dụng, Tống Kỳ Chí hỏi. Tống Duy Dương nói, có hữu dụng hay không ta không biết, nhưng đó là tư nhân trường học. Học phí rất cao, lão sư rất tốt, mà lại quản được rất nghiêm. Đưa vào đi để hắn chọn ở trường, cải biến hắn học tập hoàn cảnh, nhiều ít vẫn là có thể có một chút khởi sắc. Vậy thì làm như vậy. Thái Phương Hoa rất bỏ được cùng nhi tử tách ra, đoán chừng là đã tức giận đến nhắm mắt làm ngơ. Đến nửa lần buổi trưa, Lâm Trác Vận ôm Tiểu Lục Tử, đột nhiên lặng lẽ hỏi Tống Duy Dương, lão công, ngươi nói con của chúng ta về sau nếu là biến thành tiểu siêu như thế nghịch ngợm, nên làm cái gì a? Tống Duy Dương phun ra một câu, đánh không chết hắn, Tiểu Lục Tử cái rắm cũng đều không hiểu, ngẩng đầu nhìn lão ba cạc cạc cười không ngừng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.